Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 tái ngộ, người quen, nếu xin lỗi hữu dụng nói, kia còn muốn đau làm gì, Bạch Lang mỉm cười nói này một câu, toàn bộ trong phòng không khí liền lại lần nữa căng chặt lên. Nhan Ngọc tựa hồ đối Bạch Lang phi thường sợ hãi. Mặc dù là vừa rồi như vậy nhiều thương, súng, đối với nàng nàng đều dám đối với Cố Ninh buông lời hung ác. Lúc này Bạch Lang khinh phiêu phiêu nói như vậy một câu nàng liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đại khái là cảm thấy Cố Ninh là đe dọa, mà Bạch Lang lại là sẽ thật sự động thủ đi. Cố Ninh ở trong lòng thở dài. Nghĩ vô luận khi nào đều là chân chính ác nhân chiếm tiện nghi, mà nàng còn chưa đủ ác, hoặc là còn không có bày ra ra nàng ác. Nàng nhìn thoáng qua Bùi Kính, hắn tuy rằng mang theo xin lỗi, lại đồng thời mang theo không dung thoái nhượng kiên định. Này đại biểu cho nếu Cố Ninh phải đối Nhan Ngọc động thủ, hắn khẳng định sẽ che ở Nhan Ngọc phía trước. Mà Cố Ninh rõ ràng biết, hắn dị năng còn không có bày ra tới. Nàng không thể mạo hiểm như vậy. Nàng hơi hơi giơ tay. Bọn lính họng súng liền rũ đi xuống. Nàng lạnh lùng nhìn Bùi Kính. Ngươi một ngày nào đó sẽ bởi vì nàng mà chết. Thanh âm thực bình đạm. Bình đạm đến không giống như là uy hiếp, càng như là một câu tiên đoán. Bùi Kính sắc mặt khẽ biến, lại không có nói cái gì. Cố Ninh tuyển một khối khô giáo địa phương làm nghỉ ngơi địa phương. Sau đó nói, nửa đêm trước ta tới gác đêm, nửa đêm về sáng Trương Tiểu Bạch cùng Trương Dương thủ. Ngày mai thiên sáng ngời chúng ta liền xuất phát đi tìm Tam Ca, nửa đêm trước ta đến đây đi. Trình Minh nói. Bị Cố Ninh phi thường kiên quyết cự tuyệt, những người khác đều biết Cố Ninh quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Đều tự tìm cái thoải mái tư thế, chuẩn bị ngủ. Tuy rằng vừa rồi còn đã trải qua như vậy hung hiểm một màn, nhưng là từ vào đêm lúc sau bọn họ vẫn luôn ngạnh kháng đến bây giờ không ngủ. Thân thể cực độ mệt mỏi chiến thắng trong lòng tàn lưu sợ hãi. Hơn nữa có Cố Ninh gác đêm, tâm lý thượng sợ hãi cũng chậm rãi bình phục, thực mau liền đã ngủ. Giả đạo trưởng nhưng thật ra không ngủ, hắn tưởng tượng đến chính mình đã từng đem thịt người làm đặt ở trong miệng còn nhai vài cái trong. Lòng liền ghê tởm không được, nếu không phải Cố Ninh ngạnh sinh sinh rút ra tới, những người đó thịt hiện tại liền vào hắn bụng. Mặt khác một bên còn ngẫu nhiên truyền đến nôn khan thanh âm. Thực hiển nhiên ăn thịt người thịt đối người thường tới nói là hoàn toàn không thể tiếp thu. Chỉ sợ sẽ cho bọn họ lưu lại cả đời bóng ma. Nhưng là những cái đó canh thịt cùng thịt người ăn đến trong bụng đến bây giờ chỉ sợ đều tiêu hóa. Hơn phân nửa, liền tính lại phun cũng không được gì. Cố Ninh nhẹ chạy bộ đến bên cửa sổ, cách cửa sổ nhìn bên ngoài màn mưa, trong lòng có chút nặng nề. Hôm nay buổi tối bọn họ không có thể trở về, lưu tại nơi tụ tập cha mẹ hiện tại khẳng định ở lo lắng hãi hùng. Chính là bọn họ ngày mai còn phải tiếp tục đi tìm Tam Ca tung tích. Cũng không biết bọn họ lúc này ân không an toàn. Cố Ninh nhíu mày. Cảm thấy này không phải một cái hảo dấu hiệu. Nàng tồn tại thế giới này duy nhất lý do chính là vì bảo hộ cha mẹ bình an. Chính là hiện tại lại bắt đầu vướng bận những người khác ân nguy. Bạch Lang không biết khi nào đi tới Cố Ninh bên người. Ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ đen kịt màn mưa. Cố Ninh hơi hơi nhíu hạ mày, lại không có ra tiếng. Cũng không có đi khai, tựa như Bạch Lang cũng không tồn tại giống nhau. Bạch Lang cũng không nói gì, cho nhau đều đương đối phương không tồn tại. Hai người cứ như vậy ân tĩnh đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Bên ngoài đen kịt, thế giới ở bọn họ trong mắt giống như ban ngày. Không đến 7 giờ, tất cả mọi người tỉnh lại. Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, có thương, súng, người bắt đầu kiểm tra súng ống. Ngày hôm qua tuy rằng hung hiểm, nhưng là bọn họ đều kiên trì vô dụng thương, súng, cho nên viên đạn còn thực sung túc. Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn họ trạng thái cũng không có biến càng tốt. Ngược lại bởi vì tối hôm qua kia tràng mưa to mà dậu hàng độ ấm, có không ít người cảm lạnh. Giả đạo trưởng bởi vì đạo bảo đủ hậu ngược lại không có việc gì. Trong đội những người khác đều có điểm cảm lạnh dấu hiệu, liền không khí đều mang theo lạnh lẽo. Lỏa lồ bên ngoài làn da kích khởi một trận nổi da gà. Cố Ninh đem khóa kéo kéo đến đỉnh. Nàng xuyên vận động phục đủ hậu, nhưng thật ra có thể ngăn cản này cổ hàn ý. Khẩu súng bối ở sau lưng, Cố Ninh đi đến bên cửa sổ đi xuống nhìn thoáng qua. Đêm qua vây quanh ở nơi đó tang thi đã không thấy bóng dáng. Cố Ninh từ ba lô lấy ra ăn, mỗi người phân một chút. Ăn xong rồi lúc sau không có cùng khác đội chào hỏi ý tứ, liền trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Sơ mi trắng nam nhìn tròng trắng mắt lang, thấy hắn không có gì tỏ vẻ, liền cũng không nói chuyện. Đi đến lầu 2, kia mấy cây dây thừng còn treo ở bên ngoài. Xem ra những người đó quả nhiên là chạy đi. Cố Ninh bọn họ đều theo dây thừng bò đi xuống. Hạ một đêm mưa to, trên mặt đất tuyết dầm dề tích một tầng thủy. Bọn họ đều đi theo Cố Ninh phía sau đi phía trước đi. Đi tới, Trương Tiểu Bạch bước chân liền ngừng lại. Hắn nhìn Cố Ninh bóng dáng lấy hết can đảm hô. Chúng ta không đi tìm Tam Ca sao? Bọn họ hiện tại phương hướng là bọn họ dừng xe phương hướng. Cố Ninh dừng lại bước chân, lại không có quay đầu lại. Nàng hỏi, đi nơi nào tìm? Trương Tiểu Bạch nghẹn lời. Cố Ninh tiếp tục nói, nếu Tam Ca còn sống, hắn sẽ trở về tìm chúng ta. Ta sẽ chờ đến 4 giờ rưỡi. Nếu hôm nay 4 giờ rưỡi hắn còn không có tới, chúng ta đây liền hồi nơi tụ tập. Nàng suy nghĩ một đêm, đây là nàng cuối cùng quyết định. Nàng hiện tại căn bản không có xông vào đường đi bộ, bên kia còn có thể toàn thân mà lui nắm chắc. Huống chi nàng căn bản vô pháp xác định Tam Ca phương vị. Mặc dù Bạch Lang nói chính là thật sự, 11 quảng trường như vậy đại, ai lại biết bọn họ tránh ở cái nào góc, mà rất lớn có thể là bọn họ liều mạng xông vào, kết quả căn bản liền Tam Ca bọn họ bóng người đều tìm không thấy, ngược lại đem chính bọn họ đáp đi vào. Cho nên nàng sẽ ở trên xe chờ. Chờ đến 4 giờ rưỡi Tam Ca bọn họ còn không có xuất hiện, kia nàng coi như bọn họ đã chết. Thế giới này mỗi ngày đều phải chết rất nhiều người, đây cũng là không có cách nào sự tình. Cố Ninh ở trong lòng nói như vậy, sau đó tiếp tục hướng xe đỗ phương hướng đi đến. Đi thôi, Trương Dương đối Trương Tiểu Bạch nói. Trương Tiểu Bạch bả vai rũ xuống tới. Liền tính Cố Ninh không nói gì thêm, hắn cũng biết liền tính bọn họ có hướng hứa cái này radar, muốn tìm được Tam Ca bọn họ cũng là một kiện rất khó sự tình. Mặt khác mấy cái binh lính đều vỗ vỗ vai hắn, như là cho nhau ân ủi. Sau đó đều kéo trầm trọng nện bước đi theo Cố Ninh đi phía trước đi đến. Tuy rằng Cố Ninh thuyết phục chính mình, nhưng là tâm tình của nàng vẫn là có chút trầm trọng. Dọc theo đường đi không có người ta nói lời nói, trầm mặc giải quyết một tiểu sóng tang thi đàn, thành công đạt được 2 viên có nhan sắc tinh hạch, cũng không có làm đội ngũ vui vẻ lên. Tiếp tục đi phía trước, thực mau liền thấy được kia hai chiếc quân tạp còn ân tĩnh ngừng ở nơi đó. Hướng Hứa đột nhiên dừng bước, kéo lại Cố Ninh quần áo, nhìn phía trước quân tạp nói, bên trong có người, đội ngũ lập tức khẩn trương lên. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Cố Ninh. Bên trong có bao nhiêu người? Cố Ninh hỏi. Hướng Hứa ngừng một chút, sau đó nói, có mười mấy cái. Cố Ninh cùng bọn lính liếc nhau, gật đầu một cái, sau đó bọn họ liền nhanh chóng biến hóa phương vị, ghìm súng nhanh chóng tới gần, tìm được rồi tốt nhất xạ kích địa điểm. Sau đó đối với Cố Ninh ý bảo bọn họ đã chuẩn bị tốt. Cố Ninh xem một cái giả đạo trưởng. Giả đạo trưởng kinh ngạc một chút, thanh thanh giọng nói đang chuẩn bị kêu gọi. Kia nguyên bản nhắm chặt thùng xe môn lại là đột nhiên phát ra một tiếng môn trục chuyển động kẽo, kẹt thanh, sau đó lập tức bị người đẩy ra tới. Liên tiếp kéo động cơ bính thanh âm vang lên. Sở hữu binh lính đều trước tiên giơ súng nhắm ngay bên trong cánh cửa. Chỉ cần phát hiện có một tia không thích hợp liền sẽ lập tức nổ súng. Nhưng là đương kia phiến môn mở ra thời điểm, bọn lính ngây ngẩn cả người, trong xe người cũng ngây ngẩn cả người. Trương Tiểu Bạch không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, sau đó kinh ngạc kêu to. Liền trường bao gồm Cố Ninh ở bên trong mọi người lúc này đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cái kia đem cửa xe đẩy ra đứng ở trong xe người đúng là bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm Tam Ca. Tam Ca hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình đẩy mở cửa liền nhìn đến Cố Ninh bọn họ. Sửng sốt một chút lúc sau, lớn tiếng nói, Cố Ninh, các ngươi này một buổi tối chạy đến chỗ nào vậy? Sau đó đối với trong xe hô, các ngươi đều mau cấp lão tử lên. Cố Ninh bọn họ đều còn sống, bọn họ đã trở lại. A, nguyên bản còn đang trong giấc mộng các binh lính tất cả đều bừng tỉnh lại đây, từ trên mặt đất bò dậy chạy đến cửa, vừa thấy liền nhìn đến bên ngoài Cố Ninh bọn họ chính vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn bọn họ. Bọn họ tất cả đều một đám nhảy xuống xe đi, kích động mà chạy tới hô, các ngươi chạy đi nơi đâu, đem chúng ta sợ tới mức quá sức, còn tưởng rằng các ngươi bị tang thi kéo hồi vớt xào đương dự trữ lương đi đâu. Lúc này Cố Ninh mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn này giúp hỉ khí dương dương các binh lính như thế nào cũng tưởng không rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Trương Tiểu Bạch hồng hốc mắt nói, ta còn muốn hỏi các ngươi chạy đi nơi đâu đâu. La Long ngươi liền hôi như vậy một câu liền rốt cuộc không thanh. Chúng ta đem bộ đàm đều kêu không điện cũng chưa chờ đến các ngươi nói nữa. Sau đó nghe được tiếng súng tìm qua đi, chỉ tìm được Ngô Cường thi thể. Ở chung quanh tìm nửa ngày cũng không tìm được các ngươi. Chúng ta đêm qua thiếu chút nữa bị người hố, thiếu chút nữa ăn thịt người, còn kém điểm thành người khác dự trữ lương. Hảo hảo, trước đứng xảo, Cố Ninh, ta cho ngươi xem ta dị năng. Tam Ca thập phần không kiên nhẫn đánh gãy Trương Tiểu Bạch, hưng phần mà nói, nóng lòng cùng Cố Ninh khoe khoang chính mình dị năng. Sau đó hắn trước người liền trống rỗng nhiều tam cam thổ thứ, một chữ bài khai huyền phù ở hắn trước ngực. Cố Ninh nhịn không được trước mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, Tam Ca ngươi thành công. Trương Tiểu Bạch đám người tất cả đều dũng lại đây, vừa mừng vừa sợ nhìn kia ba cái thổ thứ, lại là hâm mộ lại là ngạc nhiên. Tam Ca đắc ý hắc hắc cười hai tiếng, sau đó đã bị người thô lỗ đẩy đến một bên. Còn có ta, luôn luôn phi thường lão thành bình tĩnh chung húc đem Tam Ca đẩy đến một bên lúc sau khó nén. Trên mặt hưng phấn, kích động đối với Cố Ninh nói, Cố Ninh, cho ngươi xem ta dị năng. Sau đó hắn bàn tay quay cuồng, trên tay liền nhiều ra một cái bóng đá lớn nhỏ thủy cầu. Ta là thủy hệ dị năng, cái này thủy ta nếm quá, có thể uống, về sau chúng ta sẽ không bao giờ nữa thiếu thủy. Hảo hảo, đến ta, La Long duỗi tay đem Trung Húc đẩy đến một bên, bắt tay vươn tới đối với Cố Ninh nói, Cố Ninh, ngươi dùng đao chém ta tay thử xem. Cố Ninh sửng sốt một chút, giây tiếp theo liền nghe được Trung Húc nói, để cho ta tới, sau đó liền giơ lên trong tay đao hướng tới La Long cánh tay thượng chém đi xuống. Cố Ninh mang tiểu đội tất cả mọi người bị sợ ngây người. Hoàng Mộng Giao thậm chí kêu sợ hãi một tiếng. Cố Ninh lại chỉ là ân tĩnh nhìn, chỉ thấy kia thanh đao thật mạnh dừng ở La Long cánh tay thượng. Căn bản không có bọn họ trong tưởng tượng cánh tay bị chém đứt huyết tinh cảnh tượng. Theo đang một thanh âm vang lên, đao chém vào cánh tay thượng lại phát ra chém vào kim loại thượng thanh âm. Ni Trương Tiểu Bạch kích động mà hô một tiếng, kim trung cháo. La Long tức khắc một đầu hắc tuyến, là kim hệ dị năng. Cố Ninh mỉm cười nói, Tam ca là thổ hệ, Trung Húc là thủy hệ, ta không nghĩ tới các ngươi cư nhiên thành công ba cái dị năng giả. Dựa theo hướng hứa nói qua tỷ lệ tới nói, bọn họ cái này thành công tỷ lệ có thể nói là phi thường cao. Hảo, các ngươi khoe khoang đủ rồi, trước câm miệng đi, Tam ca nói, tức khắc làm Trung Húc đám người một trận chửi thầm. Nhất khoe khoang người rõ ràng chính là chính ngươi. Cố Ninh, các ngươi đâu, các ngươi thành công mấy cái? Tam ca hỏi. Trung Húc, La Long đám người lập tức đem ánh mắt đều tụ tập qua đi, đều có chút khẩn trương nhìn Cố Ninh. Cố Ninh nhún vai nói, chúng ta còn không có bắt đầu, chuẩn bị trở lại nơi tụ tập lại nói, đêm qua tùy thời khả năng xuất hiện tân trạng huống. Nếu giống nàng lần trước như vậy một vựng chính là vài tiếng đồng hồ. Nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền xong rồi. Cho nên vì ân toán khởi kiến nàng vẫn là quyết định đến nơi tụ tập lúc sau lại bắt đầu cắn nuốt tinh hạch. Tam ca đám người tức khắc một trận thất vọng, sau đó lại kêu lên, đi đi đi, về trước trong xe, nhanh lên hồi nơi tụ tập. Nói xong liền tiếp đón trở về đi. Cố Ninh bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở trung gian hướng xe bên kia đi đến. Dọc theo đường đi cùng bọn lính nói nói cười cười. Đột nhiên, nàng ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua thùng xe. Sau đó trên mặt tươi cười đột nhiên đọng lại ở trên mặt. Dưới chân bước chân cũng ngừng lại. Cố Ninh, làm sao vậy? Bọn họ nhìn đến Cố Ninh đột nhiên ngừng lại, đều có chút kỳ quái. Tam ca quay đầu lại liếc mắt một cái, sau đó theo Cố Ninh ánh mắt hướng thùng xe nhìn thoáng qua, nói, những người đó là chúng ta ngày hôm qua ở 11 quảng trường đụng tới. Bọn họ nói nhận thức ngươi, chúng ta liền thuận tiện đem bọn họ đều mang ra. Tam ca nói không có nói xong, bởi vì hắn phát hiện Cố Ninh biểu tình thực không thích hợp. Cố Ninh trên mặt đọng lại tươi cười chậm rãi rút đi, ánh mắt xâm hàn nhìn trong xe mặt người, trên mặt một mảnh lạnh băng. Nàng dắt một tia cười lạnh, đâu chỉ nhận thức, hết chương.